Me Devil, Don't Go, chương 167, tác chiến, gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn mình trong gương thật là thê thảm, dấu hôn khắp nơi. Khuôn mặt đỏ ửng, cả da toàn thân cũng đỏ hết lên. Liếc nhìn thấy ánh mắt vô tư của Jen trong gương. Hắn nằm dài trên giường nhìn tôi đầy thích thú. Tôi quay lại lườm Jen một cái. Tôi tức điên nhìn Jen. Hắn lại nhếch mép nhìn tôi, liếc mắt đưa tình một hồi. Jen ngoắc ngoắc tôi sang chỗ hắn, sang đây anh giúp em lau tóc. Tôi suy ngẫm một hồi, nhìn qua nhìn lại, mới rụt rè chui vào vòng tay hắn. Jen nhanh chóng ôm lấy tôi, bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu tôi. Qua lớp khăn lông dày, tôi vẫn có thể cảm nhận được bàn tay xương xẩu của Jen, mau ngồi yên. Không ngờ tôi ngoan ngoãn nghe theo, tôi ngồi im ri, hai chân hắn kẹp hai chân tôi. Bàn tay lau lau đầu tôi đầy dịu dàng, một lát nữa để em giúp anh lau, hắn im lặng một hồi được. Sau khi tóc tôi tạm ổn, tôi mới đứng dậy, quỳ lên giường phía sau hắn. Jen nhắm hờ mắt để yên cho tôi quậy phá, mái tóc ngắn của hắn rối tung hết lên. Tôi ra sức vò, vò đến mức Jen còn phải lên tiếng, em đừng có lợi dụng, em đâu có làm gì đâu mà, dù nói thì nói vậy. Tôi vẫn không giấu được nụ cười gian, em như vậy ai tin cho được, đầu ngốc. Hắn nhếch mép, chất giọng dịu dàng như rót mật vào tai tôi. Được rồi, không đùa nữa, tôi lau tóc cho Jen. Chú ý, giọng của Kurai truyền qua điện thoại, có chuyện gì sao, Jen nói. Tôi buông tay định xuống giường thì Jen giữ cổ tay tôi lại. Tôi ngẩng người nhìn hắn. Jen quay đầu, mắt vẫn nhắm hờ, nhướng mày lên ý bảo tôi cứ tiếp tục. Tôi chép miệng, giờ phút nào rồi mà vẫn còn hưởng thụ thế kia, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người làm được như vậy. Bọn chúng rời đi không ít, chỉ còn 4DW thôi. Mấy đứa chuẩn bị tấn công, thế là Kurai nói. Mặc kệ Kurai nói, tôi vẫn có nhiệm vụ cao cả hơn là lau tóc cho Jen. Hắn vô cùng hưởng thụ, được. 5 phút nữa hẹn nhau trước cửa phòng Azita. Jen nói giọng đều đều, không thèm che giấu sự thoải mái. Này hai người kia đang làm gì mà giọng Jen nghe thư thả vậy? Chito bên đầu dây kia tinh ý nhận ra, hỏi thẳng luôn, chuyện riêng. Đừng có tò mò, Jen cười khẩy đáp. Chuyện riêng cái con khỉ, anh cứ nói những thứ mập mờ như thế thì chết em. Chito sẽ đè em ra thẩm vấn mất thôi. Xong rồi, tôi đẩy nhẹ đầu hắn. Jen ngẩng ra một hồi, đến khi tôi đã đứng yên vị trước mặt hắn, Jen mới có chút phản ứng, hơi ngước nhìn tôi, thoải mái thật đấy, sau này ngày nào em cũng phải làm cho anh. Nói xong, Jen đứng dậy bước ra phòng khách với mái tóc rối như ổ quạ. Tôi bất giác cười khẽ, này, hai người làm cái gì hả? Tiếng Chito lại văng vẳng. Ấy, chưa tắt sao? Tôi bối rối vội vơ lấy nó tắt đi. Tắt rồi, tay vẫn còn run. Khoan đã, tại sao mình lại phải tắt chứ? Rõ ràng tôi và Jen đâu có làm gì đen tối đâu, cái này chính là tự mình hại mình rồi. Chito một lát nữa thể nào cũng hỏi tội tôi hơn nữa, nếu có kể ra hết thì cô nàng cũng sẽ không tin. Trời ơi là ngốc. Yuki, mau ra đây. Vâng, tôi uể oải đáp, xỏ dép vào lết ra phòng khách. Jen vẫn ngồi thản nhiên trên ghế bành, con ngả người ra sau vô cùng hưởng thụ, mái tóc ổ quạ ban nãy đã được chải chuốt gọn gàng. Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, mau ngồi xuống đây. Anh chải tóc giúp em, chuyện đó không cần anh phải lo, em tự làm được. Tôi lèm bèm ngồi xuống, giật phát cây lược trên tay hắn. Tự mình chải tóc, Jen đơ ra rồi ngồi nhìn tôi chải. Hắn còn có đầu óc trêu chọc tôi, cứ như thể 5 phút sau tôi và hắn sẽ cùng nhau đi ăn tối vậy. Jen không chịu ngồi yên mà vòng tay sang thít eo tôi. Bị tôi thẳng tay đẩy ra, hắn béo má tôi, cũng bị tôi hất ra. Hắn không biết từ khi nào đã tiến sát tôi. Hôn khẽ lên tai tôi, tôi bị giật mình hét khẽ một tiếng mới đẩy hắn ra. Hai người kia đừng thấy tôi đang đọc báo và để yên cho hai người thì cứ làm tới nhé. Đừng quên sự hiện diện của tôi chứ. Giọng của Dragon nhạt nhẽo vang lên, xin lỗi. Tôi xấu hổ đáp, đến giờ mới phát hiện thằng bé đang ngồi đối diện chúng tôi cầm một tờ báo thật to có khoét hai cái lỗ. Đáp xong, mặt tôi vẫn còn đỏ quay sang lườm Jen, anh nghĩ mình đang làm cái gì hả? Cứ chờ đó, em nhất định sẽ trả thù, được rồi. Chúng ta trực tiếp xông thẳng vào trong. Đầu tiên phải bao vây chặn hết lối ra của chúng. Không để một tên nào báo cáo lại với cấp trên. Kurai nhạt giọng ra lệnh qua điện thoại, được Jen gật đầu theo phản xạ rồi nhét nó vào trong túi quần. Chúng tôi toàn thân đồ đen đứng trước nhà bếp chuẩn bị đột nhập. Xung quanh không có ai. Camera chốc chốc lại đảo vòng rồi quay về vị trí cũ, những cái đó chúng tôi không cần lo. Vì Kurai đã hách sạch sành xanh, Jen ra hiệu tay tiến vào trong. Vì ở khu vực này, phép thuật vẫn chưa bị cấm nên chúng tôi vẫn hành động riêng lẻ. Vũ khí cũng chưa có đem ra, chia thành nhiều nhánh. Chúng tôi bắt đầu tiến vào trong, giáp phòng xung quanh, bếp gì mà rộng khiếp, máy móc, đèn đóm, đều được bố trí vô cùng cẩn thận và đầy đủ. Tôi nấp trong bóng đen của tủ sắt cao lớn, vô tình đụng độ một tên. Hắn ta thấy tôi nhất thời chưa kịp phản ứng bị tôi đá cho một cái vào e hèm chỗ XX lăn quay ra sùi bọt mép. Tôi lại nhẫn tâm cho hắn bỏng một chút đến khuôn mặt bị biến dạng luôn rồi kéo hắn vào trong bóng tối giấu xác. Tôi ra hiệu đã thành công xử lý một tên. Bốn người họ gật đầu tiếp tục tiến lên. Sau đó thì Chito một tên, Jen một tên, Azita một tên. Chúng tôi dễ dàng tiến đến trước thang máy mini để vận chuyển thức ăn. Anh nói xem chỗ giò gì đó nằm ở đâu. Azita nói vào điện thoại, từ trong thang máy, anh ta trả lời rất nhanh, vậy bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ chui vào thang máy này đi xuống? Tôi hấp tấp nên hỏi một câu cực ngu, bốn người kia đồng loạt thở dài. Sau này cô đừng phát ngôn nữa, Yukia Dragon nhếch mép khinh miệt, dù rất xấu hổ nhưng tôi không thể phủ định nó nói đúng. Chắc chắn vẫn có cổng ra vào, anh kiểm tra một lượt xung quanh khách sạn xem có nơi nào dẫn xuống lòng đất không, Jen xoa cằm không. Đã xem hết rồi, nếu có thì tôi đã nói từ lâu, vậy chỉ có nước phá cổng đi vào, Jen buông ra một câu. Không để ai kịp phản ứng gì đã đứng lên, xắn tay áo chuẩn bị giáng một đòn xuống nền nhà, này. Anh bị gì thế, làm vậy sẽ kinh động đến mọi người mất. Không những làm cho tổ chức chú ý đề cao cảnh giác, mà còn thu hút sự tập trung của đại pháp sư ấy. Họ mà kéo đến đây thì kế hoạch đổ vỡ hết. Tôi vội ôm chầm lấy cánh tay Jen, em nghĩ theo nghĩa nào thế hả? Anh đâu có ý nói như thế, chỉ là khoét một lỗ nhỏ rồi chui vào thôi. Hắn vừa cười vừa nói, tôi mới yên tâm thả tay Jen ra. Hắn đưa tay ra trước mặt, lẩm ba lẩm bẩm, một lát sau trên sàn nhà xuất hiện một cái lỗ đen ngòm từ từ mở rộng. Jen thò tay qua nắm lấy tay tôi, đi thôi, sau khi chân chạm đất. Khung cảnh xung quanh khiến tôi bất giác rợn người. Không khí nơi đây lạnh đến cực điểm, vừa theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiệt độ thật sự rất thấp, mà cách bày trí càng khiến người ta nổi hết da gà. Dường như sở thích của chủ nhân nơi này là hù dọa người khác thì phải. Jen không biết lôi đâu ra cái áo khoác màu đen, lập tức choàng lên vai tôi, ra lệnh, mặc vào. Tôi lập tức làm theo, vừa mặc vừa liếc nhìn xung quanh. Đây nhìn như là một cái sảnh lớn, với tường, nền đất cả trần nhà đều màu đỏ sẫm của máu. Trên tường treo rất nhiều xác thú vật. Cả đầu sư tử hay đầu linh dương nữa, tôi nhìn một hồi hoa mắt hết cả lên. Hơn nữa, ánh sáng ở đây rất yếu. Mọi thứ cứ mờ mờ, vô cùng huyễn hoặc, đặc biệt là cái sảnh này không có một nội thất nào e hèm ngoài trừ những thứ kinh dị kia. Ở hai đầu căn phòng có hai cánh cổng bằng gỗ thật lớn đang mở sẵn, chúng ta chia ra. Hai người bên kia, ba chúng tôi sẽ đi về bên này. Jen vừa nói vừa hơ tay, nhận được cái gật đầu của Chito và Azita liền nắm lấy tay tôi kéo đi. Hắn hành động nhanh, dứt khoát, gọn gàng, khiến tôi vẫn còn đơ đơ. Bởi thế ta nói tôi mà không đi cùng Jen thì không khéo đã bị bắt từ kiếp nào rồi, cái thể loại ngơ ngơ như tôi đúng là ăn hại hết biết. Tôi bất giác thở dài, qua khỏi cánh cửa ấy, chúng tôi đi trên một hành lang có vẻ ấm hơn. Thay vì màu đỏ máu, thì bây giờ, nền, trần nhà, tường đều có màu vàng kem rất vừa mắt. Hơn nữa, đèn đóm rất đầy đủ, khiến cả con đường như rực sáng. Tuy nhiên, cái hành lang này cong cong, đi mãi nó vẫn cong cong có chút nhức đầu. Jen đột ngột túm lấy đẩy tôi vào tường. Tôi nép kín mình lại, toàn thân thu nhỏ hết sức, thiếu điều co rúm lại như sâu gióm. Dragon cũng nép bên cạnh tôi, nhưng ra sức nhòm ngó phía trước mặt Jen rốt cuộc là có cái gì. Tôi nuốt nước bọt áp sát tường. Cũng thật may cho chúng tôi tòa nhà kỳ lạ này thiết kế ra cái hành lang cong cong. Nếu nó thẳng một đường như ruột ngựa thì quả thật chúng tôi chẳng biết phải trốn đi như thế nào nữa. Tôi tựa người vào tường, vừa đặt tay chống tường thì ấn phải cái gì đó. Tôi giật mình vì cả người mình bị nghiêng qua. Chơi với, ngay lập tức, bức tường bị đẩy vào trong. Cả ba chúng tôi ngả ngửa. Sau đó, nền nhà xoay qua một cái. Rồi bức tường khép lại. Chúng tôi bây giờ đang nằm dài trên sàn, trong một căn phòng trang trí bắt mắt, tiếng bước chân ngày càng gần. Jen liền lôi tay tôi và nắm cổ áo Dragon kéo vào một góc khuất. Căn phòng này rất hoàn mỹ a, màu sắc chủ đạo là hai màu trắng đen. Nội thất phối hợp với nhau nhìn rất hòa hợp, rất tinh tế. Hơn nữa, căn phòng này không có hình chữ nhật hay hình vuông như bình thường. Nó hơi cong cong, tường bên này cong vào, tường bên kia cong ra, giống như một giọt nước vậy. Hình như đây là phòng tiếp khách, bởi ngoài bộ bàn ghế thật to ở giữa phòng ra thì xung quanh toàn là nội thất trang trí. Nào tivi, nào tủ gỗ xưa, nào tượng đồng, nào hòn non bộ, chúng tôi bây giờ là đang nấp phía sau lưng một cái tủ. Lại một thiết kế kỳ lạ nữa, chính là đồ vật không được kê sát tường. Chúng cách ra một khoảng nhất định, đặc biệt là những khoảng giữa nội thất và bức tường này lại rất tối. Ánh sáng hoàn toàn không đến được, rất quái dị, mà cũng thật thú vị. Bức tường ban nãy bật mở, có hai người bước vào, mà từ khi có sự xuất hiện của hai người đó, tôi hoàn toàn sửng sốt, không dám hò hé một lời, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chẳng phải là Boss và ba của Jen? Tôi liền liếc mắt sang hắn. Jen mặt không cảm xúc, hình như cũng không phát hiện ra tôi đang nhìn hắn, mà cũng không phát hiện ra tay hắn đang vô thức nắm chặt. Bởi tay tôi đau quá mà không có dám rên gì nửa lời. Chỉ có thể nhíu chặt hàng chân mày, mãi đến khi hai người đó đã yên vị trên ghế. Jen dường như bừng tỉnh, hắn đột ngột nhìn xuống bàn tay của tôi đang sắp biến dạng trong tay hắn. Hàng chân mày nhíu lại. Jen vội dùng cả hai tay đưa tay tôi lên chậm chậm như nâng niu thủy tinh. Xăm soi một hồi hắn mới nhếch miệng nói. Đồ ngốc, nhưng chân mày đen rậm vẫn không có dấu hiệu giãn ra, dường như đang tự trách móc bản thân mình. Tôi cũng nhếch miệng, không sao đâu, đừng quan tâm đến em. Hai người kia kìa, tôi dứt câu thì Jen mới gật đầu. Lại nắm lấy tay tôi hạ xuống áp sát người hắn. Tất nhiên dịu dàng hơn chứ không có nắm đến xương kêu rôm rốp như ban nãy. Ánh mắt sáng ngời của hắn lại dõi về phía xa, từ xưa đến nay. Gia tộc nhà anh bao nhiêu thế hệ đã đóng góp không ít cho G chúng tôi. Đột ngột rút khỏi tổ chức, anh muốn tôi phải làm gì đây? Giọng nói đầy uy lực của Boss nhàn nhạt vang lên. Còn tiếp, cách chương.